Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Sư Chồn Chiến. Linh Dương Kudu lớn, phạm vi hoạt động rất rộng. Tại nguồn nước dư thừa địa phương có thể đạt tới 100 cây m2. Cho nên Dương Thúc bảo địa bàn đối bọn chúng đến nói rất nhỏ. Tùy tiện liền có thể đi một vòng. Trước kia bọn chúng tới qua vườn rau, nhưng không biết bên trong rau quả ăn ngon. Hiện tại Thư Linh biết, nó mang theo bé con nghĩ đến trộm đồ ăn. Đáng tiếc nó vận khí không tốt, đụng phải Lão Dương vừa lúc tại thu thập vườn rau. Theo một phương diện khác nói, nó vận khí lại rất tốt. Lão Dương không tại, bọn chúng sẽ tiến vào vườn rau, sau đó sẽ bị chăn đá cho cuộn. Tiểu Linh Dương là chăn đá yêu nhất đồ ăn một trong. Dương Thúc bảo không nỡ đem Tiểu Linh Dương uy chăn đá. Hắn càng không nỡ dùng vất vả trồng ra tới rau quả uy Linh Dương. Thế là hắn khai thác điều hòa phương thức đến xử lý việc này. Hắn cho vườn rau sử dụng cam lâm thuật, dụ hoặc chung quanh thỏ rừng chuột đồng xuất hiện. Sau đó chăn đá có thể thừa cơ ăn thịt. Chờ chăn đá mang lên đồ ăn chui vào trong huyệt động. Dương Thúc bảo lại cầm lấy rơi xuống sinh mệnh tuyền sương mù cỏ dại đút cho Linh Dương. Thú cái ăn rất vui vẻ. Thú nhỏ cũng muốn ăn. Nhưng hít hà sau nó vẫn là chui vào lão mụ dưới hông ngửa đầu bú sữa mè. Nhìn thấy thú cái dịu dàng ngoan ngoãn ăn cỏ dại dáng vẻ. Dương Thúc bảo Linh cơ khẽ động đi đem Dôn kêu đến. Nói ra. Ngươi có thể hay không dạy bảo cái này Linh Dương đi ăn cỏ. Chỉ ăn thảo không ăn này một ít rau quả. Dôn khó xử, cỏ dại cùng rau quả chủng loại nhiều lắm. Dùng trí tuệ của bọn nó rất khó đem phân biệt ra được. Nếu như nơi này chỉ có một loại cỏ dại hoặc là một loại rau quả còn tốt xử lý một chút. Trong đất, cỏ dại nhiều nhất là cỏ bồ câu. Dương Thúc bảo rút một gốc cho hắn xem. Kia nhường Linh Dương Kudu lớn chuyên môn ăn loại thức ăn này. Ngươi có thể làm được sao? John vui vẻ cười nói. Chuyện nào có đáng gì? Hắn vuốt ve thú cái trán dẫn nó tiến vào vườn rau bên trong. Dạy bảo nó đi phân biệt Nam Phi cỏ bồ câu. Tại John mang đến Thư Linh tại đồng ruộng đi vào trong một cái vừa đi vừa về. Hắn liên tục mấy lần dạy bảo. Sau đó chờ hắn rời đi, Thư Linh đã hiểu được chuyên môn chọn lựa cỏ bồ câu đến ăn. Dương Thúc bảo xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ma thú tinh linh bỏ đi ngày. Sau đó hắn phát hiện còn phải có người nhìn xem Thư Linh. Nếu không nó sẽ ăn cỏ bồ câu cũng sẽ ăn rau quả. Đương nhiên ưu tiên ăn rau quả. Cho nên Lão Dương còn phải đổ mồ hôi như mưa. Vườn rau cách đó không xa có cái hồ nước. Cái này vốn là một mảnh đất lõm. Mùa mưa liên tục mưa xuống. Nước mưa tụ đến bọn chúng không kịp bốc hơi thành một vùng hồ nước. Trải qua lắng đọng, nước chất còn rất thanh tịnh. Lão Dương vây quanh đi dạo nhìn xem có hay không cá. Hắn ban đêm muốn ăn cá. Kết quả không có. Ban đêm hắn vẫn như cũ ăn tương bạo thanh loa. Lần này dùng tương hơi nhiều một chút. Sau đó hắn dùng dưa leo chấm tương ăn. Xào qua đại tương tư vị càng hương. Phối thêm thanh thúy dưa leo, Lão Dương răng rắc ăn vui vẻ. Càng vui vẻ hơn chính là Lâu XSY trong vùng ngay tại trình diễn một trận đấu thú chiến. Hắn có thể một bên xem động vật đại chiến một bên ăn cơm chiều. Simba phát hiện lửng mật. Kỳ thật sớm tại lửng mật đến ngày đầu tiên Simba liền phát hiện. Nhưng nó lơ đễnh, dù sao nó lại không đói bụng, cũng không muốn ăn thịt lửng mật. Nhưng là hôm nay chạng vạng tối tình huống không đồng dạng. Simba tại trong hoa viên tát đi tiểu. Sau đó lửng mật thừa dịp nó rời đi đi cùng một địa phương cũng tát đi tiểu. Làm Simba về sau ngửi được mùi vị không đúng về sau. Chiến đấu liền bạo phát. Dưới tình huống bình thường sư tử báo chờ cũng sẽ không đi trêu chọc lửng mật. Bởi vì con hàng này có can đảm lượng kiếm không thỏa hiệp. bọn chúng không phải cỡ lớn họ mèo động vật đối thủ. Có thể họ mèo động vật muốn săn giết nó cũng rất khó. Sơ ý một chút sẽ bị nó cắn một cái cào một chảo. Tại không có y dược cũng không có y náo châu Phi trên thảo nguyên. Chân chính đứng ở đỉnh chuỗi thực vật chính là vi khuẩn cùng virus. Tất cả động vật đều không muốn thụ thương. Bọn chúng một khi thụ thương rất dễ dàng phát sinh lây nhiễm. Một khi lây nhiễm sẽ dẫn đến thân thể suy yếu. Một khi thân thể suy yếu liền bắt giữ không đến đồ ăn. Một khi bắt giữ không đến đồ ăn sẽ trở nên càng suy yếu. Kế tiếp là tuần hoàn ác tính. Cuối cùng chờ đợi bọn chúng chính là tử vong. Hết lần này tới lần khác lừng mật, không có hai cân thịt ép không ra hai lượng dầu lại dũng mãnh. Thiện chiến, cho nên mãnh thú nhóm thực đơn bên trong đều không có thân ảnh của nó. Tận lực không đi chủ động trêu chọc nó. Lần này lừng mật là chủ động trêu chọc Simba. Hùng sư đi tiểu là chiếm địa bàn ý tứ. Nó tại Simba đi tiểu địa phương lại đi tiểu một phen. Đây là rõ ràng khiêu khích. Simba phát hiện việc này sau phẫn nộ. Nó vây quanh vườn hoa xoay quanh tử. Sau đó phát hiện lừng mật sau sông đi lên chính là một tiếng giống. Lửng mật không yếu thế chút nào dướn cổ lên phát ra tê tê tiếng kêu to. Nó vô dụng tuyến hôi thả tức giận đến thừa cơ đào tàu. Mà là lựa chọn lượng kiếm. Lúc này ba cái tinh linh phi bôn đi ra. Xem náo nhiệt. John chạy đến nhà ngói thép màu kế tiếp nhảy vọt lên tầng 2. Sau đó lại là nhảy một cái hai tay bắt lấy nóc nhà mưa che xoay người mà lên. Thân thủ mạnh mẽ mà lưu loát, không hổ là chiến đấu nhất tộc, đám địa tinh cũng muốn chơi một tay tao. Kết quả bọn hắn cái đầu bắp chân lại ngắn, họa hổ không thành phản loại chó. Tầng dưới chót không cao, hai người tuần tự lật ra đi lên. Lầu 2 có 3 mét nửa cao, bọn hắn nhảy lên rất xuất sắc, mượn nhờ hàng rào trợ lực ngược lại là nhảy dựng lên bắt lấy mưa che. Nhưng lúc này kiệt lực bọn hắn không có cách nào xoay người đi lên. Chỉ có thể đạp đạt tiểu chân ngắn muốn đi lên cỏ. Dương Thúc Bảo nghe được thanh âm quay đầu xem. Sau đó nhìn thấy hai tấm kinh hoàng mặt. Địa tinh tiểu chân ngắn cái gì cũng không có cọ đến. Cuối cùng bọn hắn cánh tay bất lực liền rơi xuống. Đằng sau hai người không mặt mũi bò lên trên nóc nhà. Liền núp ở lầu 2 vụng trộm xem sư tử và lửng mật chiến đấu. Simba cái đầu so với lửng mật rất nhiều. Nó nghĩ ỉ vào cái đầu đi nghiền ép lửng mật. Kết quả lửng mật cương cân thiết cốt. Bị nó nhào đến mấy lần lại căn bản không có vấn đề. Đợi đến sư tử rời đi nó lập tức lại bò lên. So với tiểu cường còn bền hơn mạnh. Phát hiện tấn công vô dụng. Simba dứt khoát bắt đầu cắn xé. Nó ra tay trước ra vài tiếng hùng sư gầm đến chấn nhiếp đối thủ đồng thời cho mình tăng thêm lòng. Dũng cảm, đáng tiếc lửng mật hổ ép một cái. Căn bản không sợ, ngược lại đấu trí càng kiêu ngạo hơn. Simba ra tay độc ác. Một cái thiểm điện tấn công rơi xuống đất thăm dò. Lửng mật đứng dậy cắn xé. Kết quả đây là một cái hư chiêu. Simba lừa gạt nó đưa đầu ra ngoài sau nhanh chóng quay người theo khía cạnh phát động công kích. Một ngụm đi lên ngậm lấy lửng mật cổ. Nó coi là dạng này liền thắng. Liền ngậm lửng mật ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thúc Bảo đến diễu võ Dương Oai. John đáng thương nhìn xem nó nói ra. Ngươi muốn thảm. Lửng mật đầu có thể 180 độ quay lại. Nó quay đầu lại tại Simba cầm dưới cắn một cái. Simba đau nhếch miệng kêu to, nó há miệng lửng mật liền rơi xuống mặt đất, sau đó cung ngựa thành thạo, vô sự tự thông theo Simba giữa hai chân chui qua, cùng nổi lên thân ở nó trên mông cắn một cái. Tại chỗ, Simba cái đuôi theo vào nhập sinh sôi kỳ X3, cứng rắn thẳng, điều này nói rõ là thật đau. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi. Tranh thủ thời gian chuẩn bị nước khử trùng. Bằng không sư tử con muốn biến chết sư tử. Này lửng mật thế nào lợi hại như vậy a? lửng mật bình thường đến nói không có mạnh như vậy. Bọn chúng sức chiến đấu đều là bị trên mạng bình thường thổi cho thổi phồng lên. Trên thực tế sư tử cái thường xuyên sẽ bắt giữ lửng mật cho sư tử con chơi. Huấn luyện bọn chúng săn bắn kỹ xảo. Nhưng là, đây là ma thú tinh linh thuần hóa qua lửng mật a. Simba giận tím mặt, nó nhanh chóng trở lại cắn lửng mật điên cuồng hất đầu. Lửng mật bị quang thành quạt điện, không có lực phản kháng chút nào. Vùng xong nó lại đem lửng mật ném tới trên mặt đất. Dùng móng vuốt ấn xuống hạ miệng đi cắn xé. Một trận thao tác mãnh như hổ. Simba lúc này mới mặt âm trầm coi như thôi. Kết quả nó vừa muốn đi, bị hào một trận trà đạp lửng mật lại từ dưới đất bò dậy cũng xông đi lên lại là một ngụm. Simba mộng, lượng kiếm trọng yếu nhất chính là cái gì? Khí thế, nhất cổ tác khí khí thế. Simba vừa lui, lửng mật theo vào. Tráng kiện tiểu chân ngắn nện bước bên trong bát tự chạy nhanh chóng. Simba không làm rõ ràng được tình trạng thêm vào đã mất đi khí thế chỉ có thể trốn. Một bên trốn một bên rất không có gan ngao ngao gọi. Dương Thúc Bảo liên tục thở dài. Tạ Bảo Khánh a Tạ Bảo Khánh. Ngươi đi chọc Lý Vân Long cái này hỗn đản làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó... Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.